Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, liều chết một trận chiến. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương nhìn Thiều Huyên hai tròng mắt, nhíu mày nói, lúc trước ma chủng thanh trừ, hay không có hậu di chứng? Ha ha, di chứng, Thiều Huyên hừ nhẹ thanh ra, mắt lạnh nhìn hướng bên kia suy yếu chung không có đánh trả chi lực ma thông. Thanh âm lãnh lệ truyền ra, liền cái loại này phế vật, cũng tưởng khống chế ta, nằm mơ đi, này căn bản là ngươi bản tâm đi, khi sư diệt tổ, đồng môn tương tàn, ngươi cùng ma tộc có lẽ bổn vô khác nhau, không, ngươi so ma tộc còn đáng sợ. Cổ Dương trong thanh âm là một mặt buồn bã, hắn phí bao lớn tâm lực mới nói ra những lời này. Nguyên lai lúc trước chính mình nói không sai, hắn thật là nhìn lầm rồi người. Thiều Huyên không phải ma, nhưng là nàng bị dục vọng sử dụng tâm, so ma tộc càng đáng sợ. Trong tay Long Văn đao thẳng chỉ, liên quan Cổ Dương hơi thở, cùng nhau thăng lên đỉnh. Như thế thời khắc, Cổ Dương sẽ không có chút nào nương tay. Ngày đó cứu Thiều Huyên một mạng, Cổ Dương không hối hận. Chỉ hối hận không có sớm một chút nhận rõ nàng gương mặt thật. Bất quá, hiện tại cũng không quá muộn. Trong tay một sợi thương khung kính từ đầu ngón tay bắn ra. Tỏa định Thiều Huyên, nhưng mà tới gần Thiều Huyên là lúc lại bị Thiều Huyên mạo hiểm né tránh. Có lần đầu tiên trúng kế, liền sẽ không có lần thứ hai. Xem ra, 300 năm trước cùng chi Cổ Dương một trận chiến, Thiều Huyên tựa hồ là nhớ lại cái gì. Cổ Dương khả năng có thể khởi đến một lần tác dụng. Đối Thiều Huyên lại không thể khởi đến lần thứ hai. Có lẽ có người đã sớm dự đoán được sẽ có hôm nay một trận chiến. Cho nên đối với lúc trước kia phân chiến đấu hiểu được đặc biệt khắc sâu. Nhìn Thiều Huyên tránh thoát một kích. Cổ Dương trên mặt là một mặt nghiêm nghị chi sắc. Đáy mắt tàn khốc tẫn hiện. Tuyệt không nửa phần khiếp sắc. Tránh thoát thì lại thế nào? Hắn Cổ Dương lại không ngừng điểm này bản lĩnh. Một kích tức lui, trong tay Long Văn đao để phòng ngự chi thế đối chiến Thiều Huyên. Làm Thiều Huyên kiêu ngạo khí thế, càng hiện hùng hổ dọa người. Nhiên, Cổ Dương chỉ là đang đợi một cái cơ hội. Long Châu câu thông chỉ kém nửa khắc. Rốt cuộc, ở Long Văn đao một chắn là lúc, Cổ Dương thân ảnh biến mất không thấy. Thay thế chính là một cái thật lớn long thân. Nếu viễn cổ cự long, ngao du phía chân trời chi thế, một tiếng điên cuồng hét lên, chấn triệt thiên địa, long tộc bí pháp, hoàn thành độ tối cao long tộc bí pháp, rốt cuộc ở Cổ Dương trên người thực hiện, lấy một nhân tộc chi thân, hóa thành du long, Cổ Dương xem như đệ nhất nhân. Nhiên, đối diện Thiều Huyên lại là một mặt bình tĩnh chi sắc, ánh mắt dừng ở Cổ Dương long mục phía trên, đối diện chi gian. Là một mặt tinh quang bắn tóe, không có chút nào chần chờ, dẫn theo linh cốt kiếm, Thiều Huyên xông thẳng Cổ Dương long thân phách chạm mà đi. Cổ Dương long thân vung, tránh thoát Thiều Huyên một kích, long đuôi dừng ở Thiều Huyên phía sau, cơ hồ là tia chớp một kích, trực tiếp đối với Thiều Huyên đánh đi. Một kích tức chung, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, thế nhưng đem Thiều Huyên đánh rớt dưới nền đất mấy chục mét thâm. Bất quá, mọi người còn không kịp hoan hô, Cổ Dương long thân lúc sau, cũng đã hiện ra một cái cao cao tại thượng thân ảnh. Trừ bỏ trên người có chút cho bụi, không có bất luận cái gì ảnh hưởng, ngươi thành công chọc giận ta, vừa rồi ta còn không có muốn cho ngươi chết, hiện tại ngươi, chỉ có đường chết một cái. Long hé miệng, một câu rõ ràng truyền vào Thiều Huyên trong tay, phụng bồi rốt cuộc. Hảo! Một tiếng hô to, Thiều Huyên chi thân ở dây lát chi gian cùng Cổ Dương chiến ở một chỗ. Long thân làm vũ khí, thực sự cường đại, làm Thiều Huyên bị không ít ám thương. Nhưng mà, Cổ Dương trên người thay thế, cũng là không ít linh cốt kiếm tạo thành vết thương. Hai người chi chiến, tự hồ chỉ có lưỡng bại câu thương một cái lộ. Thiều Huyên linh cốt kiếm liều mạng một thứ, rốt cục là lần đầu tiên chân chính bị thương Cổ Dương. Cầu thông tham lang tinh chi lực, linh cốt kiếm chi lực làm Cổ Dương vô pháp ngăn cản. Rồng ngâm gào giống thanh, cơ hồ là vang vọng phía chân trời. lấy thuần khiết long thân thi triển trăm dặm long phá. Hơn nữa Cổ Dương cường đại linh hồn lực khống chế, liền Thiều Huyên cũng không dám ngạnh kháng. Bất đắc dĩ rút về linh cốt kiếm, làm Cổ Dương tranh đến một lát thở dốc cơ hội. Cổ Dương long mục giữa là một mặt tinh quang hiện lên. Nhiên, bất quá một lát, Thiều Huyên linh cốt kiếm đã lại lần nữa đâm vào Cổ Dương long thân phía trên. Tuy là như thế, lúc này đây xúc cảm lại cùng phía trước bất đồng. Cơ hồ là mắt thường có thể thấy được tình cảnh hạ. Cổ Dương bị đâm trúng long thân, giống như một khối thật lớn pha lê giống nhau, ầm ầm rách nát, hóa thành mảnh nhỏ linh tinh, từ không trung rơi rụng. Thiều Huyên cả kinh dưới, lúc này mới nhìn đến, Cổ Dương đã hóa thành hình người lập với long thân mặt sau. Kia rách nát long thân, bất quá là ngụy trang, nhưng là Cổ Dương trên người dần dần kéo lên tối cao phong hơi thở, lại làm Thiều Huyên cảm thấy kinh hãi. Lẳng lặng nhìn Thiều Huyên liếc mắt một cái, Cổ Dương thân ảnh biến mất tại chỗ giữa. Cổ Dương đột nhiên biến mất, làm Thiều Huyên bỗng nhiên nghĩ tới hắn 300 năm trước đối với chính mình tất thắng một kích. Trong tay linh cốt kiếm tức khắc một bộ tuyệt đối phòng ngự chi thế. Nhiên, sau một lúc lâu qua đi, Cổ Dương giống như là hư không tiêu thất giống nhau, không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Thiều Huyên lập giữa không trung, Dương giọng quát, Cổ Dương, giấu đầu lộ đuôi, tiểu nhân hành vi, có bản lĩnh ra tới chính đại quang minh một trận chiến. Chiến liền chiến, hư không phía trên, một đạo hùng hồn thanh âm truyền ra, nhiên Thiều Huyên trên mặt lại là một mạt cười lạnh chi sắc. Lạnh lùng nói, binh bất yếm trá, người thua, ha ha, vừa rồi một lời, bất quá là vì tìm được Cổ Dương phương vị, hảo phát ra một đòn chí mạng mà thôi. Trong tay linh cốt kiếm phiêu phù ở Thiều Huyên trước mặt, tham lang tinh chi lực quấn quanh một người nhất kiếm, toàn diện bùng nổ, lấy thân cùng linh cốt kiếm dung hợp, cơ hồ là trong chốc lát, một cổ tuyệt thế hung lực liền đối với vừa rồi Cổ Dương truyền ra thanh âm địa phương phóng đi nghe. Không được chung quanh bất luận cái gì thanh âm, chỉ có thân kiếm cắt qua trời cao sắc bén chi thế. Cơ hồ tất cả mọi người dừng trên tay chiến đấu, ánh mắt không tự giác nhìn phía trời cao phía trên, muốn nhìn một chút Cổ Dương như thế nào đối phó Thiều Huyên này nhất chiêu. Cổ Dương, trời cao phía trên như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Bạch Nhất Cốc nhịn không được cao giọng một hô, nhiên thanh âm còn không có truyền vào Cổ Dương trong tai, đã bị thân kiếm hủy diệt. Linh cốt kiếm thân kiếm phía trên quấn quanh một mạt khó có thể che giấu hưng phấn. Thiều Huyên chi tâm đã ở linh cốt kiếm phía trên, tất cả đều biểu hiện ra ngoài. Nhưng mà liền ở Thiều Huyên nhất kiếm sắp cắt qua trời cao là lúc, làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Trời cao phía trên bỗng nhiên mở ra một trương mồm to, mồm to giữa là một mạt sắc bén hàn quang bắn ra. Mà hàn quang nghiêm nghị giữa, một thanh thật lớn trường kiếm mũi kiếm giống như thực chất hiện ra. Thiều Huyên biến thành linh cốt kiếm, cơ hồ là không có bất luận cái gì đình trệ liền nhằm phía cự kiếm phương hướng. Mũi kiếm đối thượng mũi kiếm, giống như châm chọc đối thượng dâu. Vốn là một mạt làm người lo lắng lực lượng ngang nhau chi thế, chuyển cơ lại ở nháy mắt xuất hiện. Linh cốt kiếm từ mũi kiếm bắt đầu tắc tắc nứt toạc. Mà Thiều Huyên thân ảnh cũng là bị buộc ra linh cốt kiếm giữa, đi xuống rơi xuống. Trời cao phía trên mũi kiếm lại không có bất luận cái gì lơi lỏng chi thế, theo Thiều Huyên rơi xuống phương hướng rơi xuống, thân kiếm dần dần hiện ra, mũi kiếm đâm thẳng Thiều Huyên, làm nàng không có bất luận cái gì phản kháng chi thế. Một kích đâm trúng, Thiều Huyên thân thể rơi vào cùng chuôi này linh cốt kiếm giống nhau kết cục, giống như mảnh nhỏ nứt toạc, không có bất luận cái gì quay lại đường sống. Thần hồn câu diệt, hết thảy ồn ào náo động giống như theo Thiều Huyên thân chết mà yên lặng. Cự kiếm biến mất, Cổ Dương thân ảnh từ trời cao rơi xuống, giống như rách nát búp bê vải, không mang theo một tia sinh cơ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút